trọng sinh chi mà thế. Chương 19:19, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên suýt xoa vết thương trên vai. Cậu lấy thuốc trị thương cùng băng gạc trong ba lô ra rồi tỉ mỉ xử lý vết thương. Sau khi băng bó xong xuôi thì mặc áo trong ba lô vào chứ khỏa thân trên trước hai cô gái thì ngại thật. Lam Thiên thở có chút gấp gáp do mệt sau thời gian đối đầu dưới tầng hầm. Cậu ngáp dài đầy mệt mỏi. Nước mắt sinh lý theo đó đọng lại khóe mắt khiến cậu thiếu niên nghiêm túc ngày nào trông trẻ hơn hẳn. An Nhiên nhìn cậu ngáp ngắn ngáp dài cộng thêm vết thương trên vai liền hỏi. Lúc nãy tôi cùng chị nghe tiếng động dưới tầng hầm nên định xuống nhưng... Xin lỗi, do chúng tôi hèn nhát. Nếu chúng tôi xuống giúp cậu có vẻ cậu sẽ không bị thương. Cái gì làm cậu thành ra thế này? Từ nhỏ An Nhiên đã được tiếp xúc cận kề với các chất hóa học khi đi chung với bố. Tuy người cha biến mất khi cô 10 tuổi nhưng các nghiên cứu của ông vẫn còn mãi. Cô sau khi đọc các tài liệu sót lại trong phòng thí nghiệm nên cũng hiểu đôi chút. Vừa nhìn là biết vết thương vừa rồi từ axit mà ra nhưng axit từ đâu xuất hiện chứ? Lam Thiên nhìn An Nhiên rồi lắc đầu như không muốn nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi. Nhớ lại chỉ thấy ghê tởm. Cơ Hàn, Lam Thiên, giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng sau. Cậu theo phản xạ liền quay lại. Bóng dáng in khắc sâu trong tâm trí đang ở trước mắt. Cơ Hàn mặc áo thun tối màu đơn giản thêm chiếc quần được làm từ chất liệu chuyên dùng trong quân đội. Mái tóc đen nhánh của anh không vút ra sau đầu mà tách bảy ba trông vừa gọn gàng lại bồng bềnh đáng yêu. Thân hình cao lớn cân đối như ngôi sao hạng A khiến anh tỏa sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm. Tất nhiên là bỏ qua gương mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần sẽ hoàn hảo hơn. Mà thế cũng tốt, chắc chắn không ai mặt dày bám theo anh ấy khi thấy khuôn mặt băng lãnh đấy đâu. Đôi mắt lạnh lùng của Lam Thiên bỗng sáng rực như nhìn thấy tình yêu của đời mình. À đúng thật là thế mà. Cậu đứng dậy rồi lao đến. Miệng không quên gọi hai chữ. Cơ Hàn, đầy chiều mến. Khung cảnh sẽ rất lãng mạn như tình tiết trong phim Hollywood khi hai nam chính tiến đến trao nhau cái ôm ấm áp. Hôn nhau dưới ánh nắng hoàng hôn vàng cam tôn lên khung cảnh nên thơ ngọt ngào. Đó là kịch bản dựng sẵn trong đầu Lam Thiên nhưng ông trời nhận xét thế quá nhàm chán nên cử thêm cô trà xanh vào cho cuộc sống đắng như vị trà xanh vậy. Một cô gái với làn da trắng như gốm sứ, mái tóc buộc cao quen thuộc, từ sau lưng Cơ Hàn ló mặt ra. Lam Thiên đang vui vẻ tung tăng chạy tới liền thắng gấp lại. Lệ đội phó, cậu có ấn tượng không tốt với cô gái bề ngoài đáng yêu bên trong rắn rết như cô ta cho lắm. Cố tỏ ra bình thường, cậu chạy tới trước mặt Cơ Hàn, nói, tới trễ quá. Cơ Hàn nhìn cậu thiếu niên đáng yêu trước mặt, anh cao hơn cậu nên chỉ cần ngước nhẹ xuống đã thấy được đỉnh đầu cậu rồi. Anh quan sát cậu, đôi mắt âm u hiếm khi xuất hiện tia ấm áp. Anh nói, trên đường tới đây gặp không ít người điên nên làm chậm tiến độ. Lam Thiên không tỏ vẻ quan tâm gì, cậu thật sự không quan tâm nên đừng giải thích. Hừ, cậu quay sang nhìn Lệ Tuyết, nói, thưa Lệ đội phó, cơn gió nào đưa cô tới đây? Lệ Tuyết mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn như pha lê nhìn cậu, nói, tôi cùng Cơ Hàn đến đây nhằm tiêu diệt người điên. À hình như Vĩnh Kiên khu B là anh họ cậu đúng chứ? Anh ta xuất phát từ phía Bắc rồi đi dần tới trung tâm. Còn chúng tôi từ phía Nam đến nên không gặp nhau. Cả đám hẹn ngay nhà cậu nên chúng ta cứ tới đó trước nhé. Lam Thiên nhìn cô ta dò xét. Hừ cái đồ diễn xuất. Cô cứ tiếp tục đóng vai Bạch Nguyệt Quang mà bản thân thêu dệt ra đi nhưng đừng hòng lừa được tôi. Con mắt này đã chứng kiến hết mặt tối của con người nên giờ được rèn luyện tốt lắm. Mắt tôi nhìn người hay lắm mới tia chúng Cơ Hàn đấy. Hừ, cậu lên tiếng. Chất giọng mang theo vài phần không thích. Cậu thật sự chẳng hứng thú đóng kịch trước mặt cô ta. Còn Cơ Hàn có suy nghĩ gì thì kệ đi, Lệ đội phó, nhà tôi chật chội sợ không chiều chuộng nổi tính tiểu thư của cô. Gần đấy có khách sạn hay cô cứ ở tạm nơi đó nhé. Lệ Tuyết thoáng chút buồn phiền, gương mặt khiến người khác nổi lên tinh thần bảo vệ. Tôi ở được mà, đừng gọi Lệ đội phó xa cách, cứ gọi tôi là Lệ Tuyết. Lam Thiên không quan tâm mà nhìn khoảng không. Hai chị em An Nhiên cùng An Khuyên tiến tới. An Nhiên thắc mắc hỏi. Hai người đây là... Lam Thiên ngắn gọn đáp. Cậu trai này là Cơ Hàn. Một người đáng để tin tưởng. Còn cô gái kia tên Lệ Tuyết. Không thân thiết lắm nên không biết tính tình cô ta thế nào. Hai chị em ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi. Lam Thiên không quá để tâm. Xoay người đi về hướng nhà. Hẹn ở nhà cậu nên chắc phải về nhà của đôi đê, âm phu đê, âm phụ kia rồi. Tại việc cậu chuyển sang nhà riêng của người mẹ quá cố để lại đâu ai hay biết. Cơ Hàn tiến tới đi song song với cậu. Hai người cũng không nói chuyện gì. Đơn giản là chỉ sánh vai cùng nhau. Lam Thiên đôi lúc liếc mắt nhìn anh. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng phá hủy bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Nhìn anh giống người thường thật đấy. Cơ Hàn nhìn cậu, gương mặt tỏ rõ dấu. Lam Thiên nói, bình thường anh mặc quân phục, khí thế nghiêm nghị làm em sợ chết đi được. Giờ mặc đồ thường cảm thấy có chút, gần gũi ấy. Nói thế nhưng cậu đâu biết quần áo không quan trọng. Miễn gặp gương mặt hay nghe tên cơ đội trưởng cũng khiến nhiều người cúi đầu không dám nhìn. Hay đôi chân như quét dầu mà chạy nhanh hơn thỏ. Nói chung trước mắt phải trốn khỏi Tu La đại nhân trước đã. Cậu cũng không biết đôi mắt ấm áp, giọng nói đầy sủng nịch của Cơ Hàn chỉ dành cho cậu. Lam Thiên nói không ngừng miệng, nghịch ngợm nhảy nhót lung tung như đứa trẻ. Trông khá trẻ con nhưng đâu ai biết khoảng nửa tiếng trước cậu vừa giết một người một quái đâu chứ. Lam Thiên nhìn Cơ Hàn, nói, sao anh tìm tới đây hay vậy? Cơ Hàn đáp. Nghe tiếng nổ nên định đến xem thử. Ai ngờ gặp em. Lam Thiên, An Khuyên với An Nhiên cùng trao đổi vui vẻ sau Lam Thiên. Chỉ còn lẻ loi cô Lệ đội phó đi đằng sau cùng. Đôi tay như ngọc của cô nắm chặt như thể muốn bóp chết ai đó. Gương mặt đáng yêu dần biến mất thế chỗ cho sự giận dữ. Đôi mắt ánh lên sự căm phẫn nhìn chòng chọc vào thiếu niên đáng yêu. Hận không thể một tay bóp nát cậu. Cha ơi, người cho gọi con sao? Người đàn ông lắc lắc lọ dung dịch. Nó mang màu đỏ như máu liền trở thành tâm điểm trong phòng thí trắng tinh này. Ông ta mỉm cười, khuôn mặt mang đầy vẻ tri thức nói. Ta cần tăng liều lượng. Con biết đấy, trong cuộc chơi cần sự kích thích sẽ tăng thêm phần thú vị. Cậu thanh niên chấp tay nhận lấy lọ dung dịch đặc sệt kia. Cậu lấy thêm ống tiêm trong ngăn tủ rồi chào cha mình. Bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất. Mọi thứ diễn ra thành thục như thể chẳng phải lần đầu tiên. Tên đàn ông khẽ cười rồi tiếp tục chăm chú vào thí nghiệm của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả, phần kịch nhỏ, Cơ Hàn khều tay tôi. Nói, mẹ, người đàn ông đó là ai? Tác giả, bí mật, Lam Thiên chạy nhảy xung quanh. Nói. Hôm nay nghe tới thí nghiệm, lọ dung dịch làm con ớn cả người. Hì hì, tác giả mỉm cười nhìn hai đứa nhóc, lẳng lặng thầm nghĩ, mấy đứa này sống có vẻ hạnh phúc quá. Chắc sắp tới phải viết ngược thôi. Cách chương.